Chương 413, Kakuza Otsutsuki, đây là địa phương nào, ta không phải là bị phong ấn sao? Vì cái gì ý thức hội rõ ràng như thế, không gian nói chuyện phiếm bày lại là cái gì? Kakuza Otsutsuki, vừa rồi không khỏi rượu đống nhiên khôi phục thanh tỉnh ý thức, sau đó đã nhìn thấy trong ý thức có hai hàng phụ đề, nói là một cái gọi Ngao Ô Siêu Hung người mời ta không gian nói chuyện phiếm bày. Kakuza Otsutsuki, tuy nhiên không biết nói chuyện phiếm bày là cái gì, nhưng là trong nội tâm dự cảm nói cho ta biết, nơi này, sẽ không hối hận. Edo Niệu Gat, cô Lạp Lạp à, vị này mới người tâm lý tố chất cũng không bình thường cao à, nhìn cái này hẳn là Chu Nho mở kéo vào được tân nhân. Quả nhân doanh chính, cả gù dạ ô sột sủ kỳ cái này cùng tân nhân cùng xí nỗ mì dạ cả gù dạ ở giữa, pha y chăng có liên hệ gì bản thể là vui vẻ, A Liệt Tần Thủy Hoàng thành công phát hiện điểm mù. Vợ y ma lại là một vị cả gù dạ bản thể là vui vẻ, tuy nhiên họ tên không giống nhau, nhưng là tên giống như lúc. Công thương ngân hàng cửa hòa sĩ, cái này không gian nói chuyện phiếm bầy chẳng phải là có hai cái cả gù dạ sao? Vĩnh viễn 17 tuổi thiếu nữ, đây không phải rất bình thường sao? Hiện tại không gian nói chuyện phiếm bầy cũng là có hai cái kẻ lừa gạt ta bản thể là vui vẻ, phốc không cẩn thận đem cái này một gốc dạ cấp quên. Ác Long Ga Hò The Tờ, meo meo meo giống như có người nâng lên ta, a hai cái tân nhân a ta là lôi thần sổ, hoan nghênh tân nhân hai, lại no y vì cái gì gần nhất nhiều như vậy tân nhân tiến bầy a ta là lôi thần sổ, trước đó tiến đến một vị đầu hói áo choa nở dê hiệp, hiện tại lại tiến đến hai cái tân nhân, tháng này đã tiến đến ba cái tân nhân a hưng thú cho phép anh hùng, uy uy uy, đầu hói áo choa nở dê hiệp cái gì cũng thật là làm cho người ta muốn đậu đen rau muống đi hưng thú cho phép anh hùng. Đáng giận anh hùng trong hiệp hội những lao già nát rượu đó, tại sao phải cho ta lên loại này ngoại hiệu A Ngao Ô Siêu Hùng, cái này nếu là tại bên trong sân đấu lời nói, cậu cậu khả năng đã bị sẽ tả mà nhất quyền nê nở bay. Ngao Ô Siêu Hùng, ngươi hẳn là may mắn không gian nói chuyện phiếm bầy có 7 viên cờ giỏ tẹt cơ chế, lẫn nhau ở giữa là không thể với công kích. Công thương ngân hàng cửa hòa sĩ, địa cầu bên trong phân quyền cảnh cáo lưu lãng tiểu pha cầu. A địa cầu ẹ gì gì là đang kêu ta sao? Công thương ngân hàng cửa hòa sĩ, không phải, ta chỉ là hơi hình dung một chút sẽ tạ mạ lao sư nhất quyền uy lực mà thôi. Ngao Ô Siêu Hung, Kakuza Otsutsuki, tân nhân có thể nhìn một chút nói chuyện phiếm ghi chép, cùng góc trên bên phải bảy thông báo, liền biết chuyện gì phát sinh. Công thương ngân hàng cửa hòa sĩ, A đột nhiên phát hiện tân nhân chiến lực bình giai lại là cấp 2 công thương ngân hàng cửa hòa sĩ. Là lão đại A vạn SL vĩnh viễn 17 tuổi thiếu nữ, cấp 2 A cái kia chính là đã là bạo tinh chiến lược A, tuy nhiên không biết tại cấp 2 bên trong, tân nhân có thể xếp tại này cấp độ. Điên cuồng kim cương, bất kể nói thế nào đều lợi hại hơn ta, hâm mộ khiến cho ta chất vách tường tách rời. Lưu lãng tiểu phá cầu, hâm mộ khiến cho ta chất vách tường tách rời điên cuồng kim cương, tiểu phá cầu ngươi cái này nhất cấp lão đại không muốn quấy rối. Bản thể là vui vẻ. Tiểu phá cầu vẹn vẹn là dựa vào lấy nó hình thể, liền có thể vững vàng cấp 2, lại thêm nó học các loại đồ vật, lên một cấp không có áp lực chút nào nha. Bản thể là vui vẻ, đáng thương ta chỉ có 4 cấp, thái thảm, ô ô ô, thảm như vậy. Bản thể là vui vẻ, bất quá ta cảm giác chỉ phải cố gắng chăm chỉ một đợt, ta liền có thể tăng lên một cấp Ngao Ô Siêu Hùng, ngươi nỗ lực chăm chỉ trừ phi là mặt trời mọc ở hướng tây. Bản thể là vui vẻ. U mà trong miệng nói ra cùng loại với nỗ lực, chăm chỉ loại lời này, hệ ạ y huy là một vạn cái không tin, cái tiểu nha đầu này so với hắn còn muốn cá ướp muối, còn muốn lười. Thuộc về loại kia có thể nằm liền tuyệt đối sẽ không ngồi, có thể ngồi liền tuyệt đối sẽ không đứng lên vạn năm cá ướp muối đảng. Hắn cũng không nghĩ tới cả gụ dạ ô sột sủ kỳ vờ y ma thật có thể kéo vào bầy, cái dạng này lời nói. Có phải hay không nàng vô cùng có khả năng chính mình liền có thể xông phá phong ấn? Hắn quên cả gụ dạ ô sột sủ kỳ là thế nào bị phong ấn. Trên mặt trăng cái kia hẳn là chỉ là cả gụ dạ ô sột sủ kỳ không xác thân thể mà thôi. Bất quá ý nghĩ này ạ ị cũng liền suy nghĩ vài giây đồng hồ thời gian thôi. Rất nhanh hắn liền đem ý nghĩ này ném sau. Chỉ cả thư ký, bầy thông báo thấy không sai biệt lắm, nói chuyện phiếm ghi chép cũng lật một lần. Nguyên lai là cái dạng này sao? Chỉ cả thư ký, chấn kinh cả gụ dạ đồng học vờ y ma không gian nói chuyện phiếm bầy đã hơn một năm thời gian, hơn nữa còn là không gian nói chuyện phiếm bầy nhóm đầu tiên láo bầy viên chỉ cả thư ký, hiện tại càng là trong đám xếp tại nấc thang thứ 2 cường giả lão đại, đây cũng quá không thể tưởng tượng a cả gù dạ đại tiểu thư, nhưng mà hết thể này toàn bộ đều là chân thực. À, mà lại nấc thang thứ hai không tính là lão đại, nấc thang thứ nhất mới là lão đại a tỏ xạ cả xạ cụ dạ, tầng thứ tư bậc thang biểu thị nấc thang thứ hai cũng đã là lão đại. Cả gù dạ đại tiểu thư, ta đã đến hội học sinh bên trong, chỉ cả đồng học ngươi ở đâu đâu chỉ cả thư ký, ai ca cờ loa ý nhất đẳng, ta còn trong nhà cầu đâu, chờ một lát ta mấy phút. Vĩnh viễn 17 tuổi thiếu nữ, hai cái tân nhân đều là muội tử, ta nghiêm trọng hoài nghi Chu Nho Mở đại nhân giáp tâm không tốt. Ngao siêu hung, ta chỉ kéo một người à, này làm sao là giáp tâm không tốt ta. Vĩnh viễn 17 tuổi thiếu nữ, ngươi khẳng định cùng tiểu cả gù dạ lui qua lại giao hảo. Ngao siêu hung, phốc ngươi cái này náo động đã vô địch. Cả gù dạ Otsutsuki, bầy thông báo xem hết, nói chuyện phiếm ghi chép cũng nhìn, đại khái hiểu là chuyện gì xảy ra. Cả gù dạ Otsutsuki, trên thế giới vậy mà lại có thần kỳ như thế đồ vật, mà lại không gian nói chuyện phiếm bầy Chu Nho Mở, vậy mà liền tại nhận giới bên trong. Cả gù dạ Otsutsuki, vì sao ta trước kia không biết nhận giới có nhân vật như vậy vĩnh viễn 17 tuổi thiếu nữ, rất đơn giản à, vừa nhìn liền biết, Chu Nho Mở đại nhân nhà không tại nhận giới. Vĩnh viễn 17 tuổi thiếu nữ, bởi vì nhận giới bên trong cũng không có những ạ niềm đó, điện ảnh, trò chơi. Chu Nho Mở đại nhân khẳng định là có một cái nhà. Ngao siêu hung, xác thực, nhận giới nha coi là ta cái nhà thứ hai a Ngao siêu hung, tuy nhiên không biết muốn hay không lâu dài ở chỗ này tiếp tục ở lại, nhưng là tối thiểu hiện tại ta ở tại nhận giới bên trong. Kaguya Otsutsuki, thì ra là thế ta nhìn bảy trong thông báo nói, Chu Nho Mở biết tất cả mọi thứ nội dung cốt truyện, là thật sao Ngao siêu hung, giả, biết một bộ phận mà thôi. Lại no y người nào lại đổi bầy thông báo á vĩnh viễn 17 tuổi thiếu nữ, không phải ta Ngao Ô Siêu Hùng, xem ra ta biết là ai. Vĩnh viễn 17 tuổi thiếu nữ,